Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 78 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 725 Trụ Tuyệt Thành Đổ Dẫn Thạch. Bắt ác nhân, giam giữ quỷ hồn, trừng trị cái ác và phát huy cái thiện. Người tu luyện nào chưa từng làm chuyện ác, vô duyên vô cớ bắt môn nhân đệ tử của người khác, sao mà không làm cho người ghi nhận trong lòng được? Nghĩ tới đây, Lục Khiêm không có nói chuyện, tự uống trà, miễn cho đụng phải mối thù truyền kiếp nào đó của Âm Cảnh Thiên Cung. Năm ngày sau, đại sảnh chấn động, phi toa rơi xuống đất. Các vị đã đến Trụ Tuyệt Cung Thành. Ngọc Minh đạo nhân đứng lên, nói với mọi người. Đám người lần lượt đi ra cửa khoang. Cảnh tượng trước mắt làm cho người khác không nhìn được kinh ngạc, hô lên một tiếng. Hư không, u ám vô ngần, điểm xuyết bởi tinh thần phát ra quang mang mờ nhạt. Gần ngay trước mắt, xa xôi vạn dặm, thỉnh thoảng xẹt qua một ngôi sao băng. Đám người có thể nhìn thấy rõ những cái vết rỗ trên bề mặt sao băng. Hóa ra, những sao băng tuyệt đẹp không gì sánh được trên mặt đất lại là cái loại bộ dạng này. Trước mặt mọi người là một lục địa lơ lửng, dài rộng 500 dặm, một tòa thành hùng vĩ sừng sững ở đây. Vô số đồn quan ghé qua, đây là thành trì chỉ thuộc về tu sĩ. Hư không, vô ngần không có không khí và tất cả vật tư có ích lợi cho sự sống. Đại địa nơi Trụ Tuyệt Cung Thành tọa lạc đã bị một cái lồng trong suốt che lại, cách ly chân không bên ngoài. Thỉnh thoảng có một mảnh vỡ tinh thần đập vào phía trên, chợt bị bắn ra. Đế tinh phi toa được mở ra bên ngoài lớp vỏ trong suốt này. Đường ống hình tròn thật dài bắt nguồn từ nắp. Lúc này một vài con cá bơi đến từ khoảng không. Không sai, chính là cá. Mấy con cá này rất lớn, ít nhất là phải ngàn trượng, không có dãy trên lưng và cái đốm sao trên nền đen. Có lẽ do hoàn cảnh không có trọng lực khiến cho hình thể của bọn chúng phát triển như điên. Năm con cá dây quanh đế tinh phi tòa nhìn chăm chăm. Sắc mặt của Ngọc Minh như thường móc ra một cái lệnh bài. Quái ngư nhìn thấy lệnh bài này giải tán toàn bộ. Lúc này cái lồng trong suốt xuất hiện một cái lỗ hổng bắt đầu kết nối với thông đạo của đế tinh phi tòa. Đám người theo thông đạo đi vào Trụ Tuyệt Thành. Tiến vào đại địa, lập tức cảm thấy có một trận âm lãnh, rét lạnh thấu xương. Trong không khí, quanh quẩn sương mù nhàn nhạt, phản xạ ra quang mang xanh nhạt. Bóng người đi lại trong sương mù, cực kỳ giống âm tào địa phủ. Hai bên đường có đạo nhân bày biện quán, còn có cửa hàng bày bán tài nguyên tu hành. Một con ma đã bị treo cổ thè lưỡi bay đến bên cạnh Lục Khiêm. Bên trong âm vụ, một đoàn quả diễm nhanh chóng lóe lên, 3.000 hắc nha binh bay lên hư không, hóa thân thành một điểu quế đạo nhân. Cường giả nơi đây vậy mà lại nhiều thế. Cửu Phượng kim quyết đại hạ giá, giảm giá 30% khi mà vận chuyển hàng hóa số lượng lớn. Làm đạo bà luyện chế đạo binh, vật liệu tự chuẩn bị, thu tiền nhân công, đạo binh này có thể phi hành trong hư không vô ngần. Phía trước cửa hàng luyện chế đạo binh có một hàng dài xếp hàng. Sư huynh, hư không vô ngần không phải là không có cái gì sao? Luyện đạo binh này ra để làm gì? Vô ngần hư không có thiên thạch và mảnh vỡ của thiên thạch. Những cái thứ này cuốn theo bảo vật một tinh thần nào đó. Đã từng có một đạo nhân nhặt được một thiên thạch đầy canh kim, nặng đến cả chục tỷ tấn, đủ cho môn phái dùng mấy trăm năm. Hai vị sư huynh đệ bên cạnh xì xào bàn tán. Trụ Tuyệt Thành lúc trước là một cánh cổng nơi tam mục nhân tác chiến. Sau khi hòa bình thay đổi thành một thành trì, ngoại giới thỉnh thoảng thổi thi thể của cường giả cổ lão qua. Trên thiên thạch còn có pháp bảo của đạo nhân thất lạc, là nơi rất nhiều tu sĩ kiếm tiền săn bảo vật. Nếu như người ngại nguy hiểm, có thể đến một cửa hàng chuyên môn để mở thiên thạch, giá cả cố định, về phần mở ra cái thứ gì á, xem vận may của người. Cửa hàng thiên thạch sao? Lục Khiêm lập tức thấy hứng thú, sau đó hỏi mấy người đi đến một nơi chuyên bán thiên thạch. Trước mặt là một quảng trường cỡ lớn, trong sân rộng bày đầy các cái tảng đá có hình thù kỳ quái. Một số người làm thành một vòng, nhìn chằm chằm một tảng đá ở trung tâm. Có vị đạo nhân dùng kim đao đặc chế. Từng cái mở mặt ngoài vững như sắt thép của thiên thạch ra. Bỗng nhiên một trận bảo quang tiết lộ ra ngoài, đám người sợ hãi thán phục. Ồ, ra bảo rồi, ra bảo. Bỗng nhiên bảo quang biến thành một đầu quỷ đỏ tươi, cắn đứt đầu của một tên quần chúng phía dưới. Là hư không cổ thi, người đâu? Kim đao đạo nhân kinh ngạc hô lên một tiếng, lập tức có mấy người nhảy ra, mỗi người kết thành pháp trận, trấn áp cổ thi. Cổ thi lập tức hóa thành một bãi máu sền sệt. Sắc mặt của nam tử bên cạnh kim đao đạo nhân xám như tro tàn, xem ra là cược thất bại. Lục Khiêm chậm rãi đi vào quảng trường khởi động động sát thần nhãn. Hắn vậy mà có thể nhìn thấu mặt ngoài của thiên thạch, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng một số thứ bên trong. Chương 726 Quyết truyền Ngọc Hoàng Thông Thiên Chi Văn. Hai mắt của Lục Khiêm phóng ra một chút kim quang. Hắn không dám mở con mắt thứ ba, sợ người khác nhìn thấy hắn gian lận. Bên trong thế giới của động sát thần nhãn có thêm vô số đường cong lộng lẫy. Vỏ của thiên thạch không chỉ cứng, dường như ngăn chặn tất cả khí tức. Thần nhãn có thể nhìn rõ mọi thứ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ hình dáng bên trong. Nội thất của viên thạch cỡ ngôi nhà trước mặt này trống rỗng, chỉ có một ít thiết thạch và đá kim cương, không có bất kỳ giá trị gì. Bên trong một tảng đá cao cỡ nửa người có hình dáng của một người cao ba thước, giống như là một người sao? Dị chủng trời sinh, hẳn không phải là hài nhi nhân loại chứ. Lúc này có một nam tử áo tím lưng đeo kim đao đi tới. Khách quan, nếu không mua một cái chơi. Nơi này của ngươi có đồ tốt sao? Sẽ không phải là giả chứ? Lục Khiêm giả bộ như không hiểu. Sao có thể? Khách quan là người đầu tiên tới đây đúng không? Ngài xem đi. Tiểu nhị trong cửa hàng chỉ vào một bức tường bên phải. Toàn bộ bức tường được làm bằng ngọc thạch xanh biếc, liên tục phản chiếu hình ảnh các bảo vật được mở ra. Có người mở ra pháp bảo, thi thể cổ chân nhân, linh quả thượng cổ cùng với phương pháp tu luyện của tinh thần khác. Hư không cổ thi là cái gì? Lục Khiêm nhớ tới cảnh tượng vừa rồi. Hư không cổ thi là tu sĩ cổ đại sau khi mà chết quá thành thân ác quỷ, lục thân không nhận, không có linh trí, không có nửa điểm giá trị lợi dụng, cho nên bình thường chỉ có thể tiêu hủy. Một số tu sĩ tinh thông cản thi ngự quỷ chi thuật cũng không dám đụng vào hư không cổ thi. Cái vật này lang thang trong hư không không biết bao nhiêu năm rồi, dính rất nhiều vật chất cổ quái kỳ lạ tà ác, thậm chí có vực ngoại thiên ma ẩn nấp trong đó. 500 năm trước, có một vực ngoại thiên ma giấu bên trong hư không cổ thi làm loạn. Toàn bộ người của trụ tuyệt thành rơi vào mê quyển mộng cảnh, không biết bao nhiêu tu sĩ đã tẩu hỏa nhập ma. Trụ tuyệt thành suýt chút nữa đã luân hãm rồi. Thành chủ đặc biệt hạ lệnh vừa có hư không cổ thi xuất hiện lập tức phá hủy. Mở cục này đi. Lục Khiêm chỉ vào một tảng đá cao cỡ nửa người bên cạnh nói. Cục này 500 vạn pháp tiền, đại nhân nhất định phải mở sao? Tiểu nhị của cửa hàng vừa nói vừa rút kim đao ra. Đương nhiên, động tĩnh ở bên này hấp dẫn quần chúng đến dây xem. Người đời luôn thích xem náo nhiệt, rõ ràng người khác đánh bạc mà mình hưng phấn hơn người ta. Đây là người mới sao? Cái này không có đồ tốt gì đâu. Đoán chừng lại đến tìm vận may. Đám người xì xào bàn tán. Mở. Tiểu nhị cửa hàng hô lên một tiếng, cố ý đợi người tới đủ để mà động thủ. Tiểu Lục tay chân lanh lẹ một chút, đừng có lề mà lề mề đó. Thưa dân. Tiểu Lục nói một tiếng, chợt rút kim đao ra, từng tầng cạo lớp da bên ngoài. Ồ, không tệ, hình như có đồ tốt. Tiểu Lục thuận miệng nói. Bỗng nhiên xuất hiện một cái luồng kim quang. Tiểu Lục giật mình trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Hai ba cái đã mở bề mặt của thiên thạch ra. Không ngờ tiểu tử này lại có vận khí tốt vậy, tùy tiện chọn một tảng đá mà cũng có thể trúng thưởng. Rốt cuộc kim đao cắt đến bên trong. Thiên thạch xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Bên trong lỗ là một hài nhi da xanh. Hài nhi nhắm hai mắt lại, mũi thở khẽ nhúc nhích, tựa như đang hô hấp. Nếu không phải làn da màu xanh lá, khá là quái dị, nhìn rất là kiệt xuất đáng yêu. Quỷ anh, vậy mà lại là quỷ anh quả, tiểu tử này kiếm bộn rồi. quỷ anh giá trị 5.000 vạn trực tiếp tăng gấp 10 lần. Đúng là con mẹ nó kiếm lời lớn rồi. Quỷ anh không phải là sinh vật, mà là thực vật sinh trưởng ở U Minh, bởi vì giống với một đứa trẻ nên được gọi như thế. Đứng thứ 53 ở trên thiên cương bảng, vật này có tác dụng với quỷ loại hoặc là quỷ tu. Chúc mừng đạo trưởng thu được một quỷ anh quả, các vị còn chờ cái gì nữa, còn không mau mau nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhìn thấy Lục Khiêm trẻ con miệng còn hôi sữa nhặt nhạnh được chỗ tốt, những người khác cũng không có nhìn được. Có ít người đã bắt đầu lấy tiền ra mua sắm thiên thạch. Đáng tiếc, ngoại trừ một số ít người không lời không lỗ, phần lớn vẫn là thua thiệt. Tiểu Lục đặt quỷ anh vào cái hộp, lập tức đưa cho Lục Khiêm. Đạo trưởng, món vật này nếu như không cần có thể bán cho chúng ta. Được. Lục Khiêm gật đầu, hữu ý, vô ý, liếc nhìn xung quanh. Đồ vật trên quảng trường đều đã nhìn hết, không có thứ gì tốt. Đạo trưởng, đi theo ta. Dưới sự dẫn đầu của Tiểu Lục, Lục Khiêm đi vào một đại điện phía sau. Chờ khoảng một lúc, một nam tử béo trong bộ áo quần hoa lệ đi ra. 10 ngón tay của nam tử đeo nhẫn ngọc, có bộ ri mép. Tại hạ là Đinh Thạch, đạo hữu họ gì? Gọi ta là Phong Đô là được. Lục Khiêm thản nhiên nói. Đinh Thạch đưa qua một cái thẻ. Đây là 5.000 vạn pháp tiền, có thể trao đổi bất kỳ một thế lực nào ở thế giới trung tâm. Lục Khiêm đem đồ vật đưa cho Đinh Thạch nói. Đúng rồi, nơi này của ngươi có thiên thạch phẩm chất tốt hơn không? Ta muốn mở mấy cái. Đương nhiên là có, đạo hữu theo ta. Đinh Thạch cười nói, gã thích nhất chính là loại người mới này, vừa mới đi vào được một chút lợi ích, không có biết rõ thấy tốt thì lấy, thường thường kiếm được cũng nhả trở về. Cửa hàng giám bảo còn có dịch vụ cho dây, chuyên môn chuẩn bị cho loại người này. Chương 727. Rất nhanh, Đinh Thạch dẫn Lục Khiêm đi ra ngoài. Nhìn thấy Lục Khiêm ngóc đầu trở lại, đám người xì xào bàn tán. Lập tức xông tới, Đinh Thạch mang theo Lục Khiêm đi vào sâu trong quảng trường. Nơi này tiên thạch ít đi rất nhiều, nhưng mà từng cái dán dấp ra dán bảo quang bốn phía. Đại khái chính là những cái thứ này giá cả đắt hơn một chút so với bên ngoài. Đạo hữu muốn cái gì? Lục Khiêm đi một vòng, con mắt nổi lên hào quang yếu ớt. Vỏ ngoài của những thiên thạch này dày hơn, Đổng Sát thần nhãn nhìn thấy càng khó khăn. Lần này chỉ có cái bóng mờ, không có thể nhìn thấy cụ thể bên trong. Như vậy là đủ rồi, bên trong có đồ vật là được. Không phải là tất cả mọi thứ đều có thể được bảo quản ở bên trong thiên thạch. Nhất định phải chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao mới có thể tồn tại được. Có được cái này, đặc tính không có thể nghi ngờ đều là bảo vật. Cái này còn có cái này nữa. Lục Khiêm chọn một hơi 5 cái. Khi mà hắn đi đến cái bên trong nhất, bước chân đột nhiên dừng lại. Tảng đá này bình thường không có gì lạ, không khác với mấy tảng đá bên ngoài quảng trường. Trọng lượng là trọng lượng của thiên thạch bình thường, nhưng mà thời điểm Lục Khiêm nhìn vào bên trong, bỗng nhiên bị một cái hố đen như mực hấp dẫn ánh mắt. Trong ánh mắt của Đổng Sát thần nhãn, đây là một mảnh đen nhánh. Lục Khiêm trong đoạn này thời gian tìm ra một chút tâm đắc. Bảo vật có mật độ càng lớn, ở trong mắt của Đổng Sát thần nhãn càng đen. Thứ này đen đến cực hạn, đến cùng là thứ gì? Vậy lấy 6 cái này đi. Đạo hữu, 6 cái, tổng cộng là 8.500 vạn, ngươi còn chưa đủ. Mặt Đinh Thạch lộ vẻ khó xử. Lục Khiêm tiện tay lấy ra dạng long ngọc tỷ. Đây, đủ chứ? À, đủ rồi, đương nhiên. Đinh Thạch cười trộm trong lòng không thôi, xem ra lại có một cọc làm ăn lớn. Lục Khiêm ra tay hào phóng, hấp dẫn ánh mắt của đám người một lần nữa. Đỉnh giám bảo cát, một già một trẻ ngồi bên cửa sổ, người già đứng sau lưng của người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có bộ dạng tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, mắt phượng mày liễu, nếu không phải có hầu kết, thật sự còn tưởng rằng là nữ. Cái trán của người này có thông thiên văn đỏ thẫm, đây là tiêu chí của quý tộc Trụ Tuyệt Thành, đại biểu cho huyết mạch của Trụ Tuyệt Thành chủ. Ngọc Kinh Sơn có hai chi nhánh lớn, một là thần truyền Ngọc Hoàng Phái, một cái khác là quyết truyền Ngọc Hoàng Phái. Thần truyền chỉ truyền thừa công pháp, chính là môn phái truyền thừa bình thường. Quyết truyền chỉ huyết mạch, bình thường lấy phương thức kế thừa huyết minh truyền bá. Thái bà, ngươi nói xem người này thua thiệt sao? Nam tử trẻ tuổi vô cùng hứng thú nói. Thái bá lão đạo cười cười nói, với ánh mắt của lão phù, người này khẳng định thua thiệt. Ta ngược lại không có cho rằng như vậy. Nam tử chỉ vào con mắt của Lục Khiêm, nhìn thấy ánh mắt quán không, mỗi khi mà nhìn về phía thiên thạch, con mắt liền sáng lên, người này khẳng định có bí pháp. Không thể nào, gió ngoài của thiên thạch, ngay cả pháp bảo của thành chủ cũng không có thể nhìn thấu. Gia hoàng thiếu chủ, ngươi nhìn lầm rồi. Rửa mắt mà chờ đi, một lát nữa kết thúc mời hắn một lần. Gia hoàng lười biếng dựa vào ghế, cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trong chén trà là ngọc dịch quang hoa lưu chuyển, chính là tinh thần chi tinh, bảo vật thượng đẳng, chuyên cung cấp cho quý tộc của quyết truyền ngọc hoàng phái. Ngọc dịch người khác xem như là chí bảo, đối với bọn họ mà nói chỉ là đồ uống thôi. Sau khi mà tỉnh lại từ trong đả tọa thì chính là một màn này. Vậy một lát nữa rửa mắt chờ đi, đánh cược một thứ, sao nào? Gia hoàng mỉm cười. Thiếu chủ muốn đánh cược cái thứ gì? Cược cây nguyệt què trồng trên thái vi của ngươi, thua thì ta 10 miếng tinh tiết cho ngươi. Được, biết ngay thiếu chủ nhìn chằm chằm cái cây này rồi. Được. Thái bá sảng khoái cười một tiếng. Cây nguyệt què được trồng trên sao chổi quay quanh mặt trăng, hấp thụ hoàn toàn tinh hoa của nguyệt hoa. 100 năm tới gần trụ tuyệt thành, không thể nghi ngờ là một thứ vô cùng quý giá. Cho dù ai yêu cầu cũng sẽ không có lấy ra. Thái bá đã nhận định Lục Khiêm không thể kiếm tiền, cho nên mới thuận miệng nói, đổi thành bình thường cho dù giết lão cũng không có lấy ra. Phía dưới, sau khi mà Lục Khiêm chọn xong kỳ thạch, đám đông dây quanh hai người bọn họ, ba tầng trong ba tầng ngoài. Ồ, là tiểu tử vừa nãy sao? Xong rồi, lại có một người nhất thời kích động, mất đi sáng suốt rồi. Lần này đoán chừng là phải khóc về nhà thôi. Đám khán giả cười trên nỗi đau của người khác. Việc như vậy bọn họ cũng đã thấy nhiều rồi. Mới tràn đầy tự tin, sau đó đã bị giả vào mặt ngay tại chỗ rồi quỵt nợ. Những người không may mắn có thể bị chụp tới hư không, vô ngần đào quặng. Chương 728 Tinh thần Ngọc Tiết. Đạo hữu, nếu không ta đích thân cầm đao. Đinh Thạch nói, chúng ta được tặng cho biệt danh là Thiên Đao, sẽ không có làm tổn thương những cái thứ bên trong. Được rồi, Lục Khiêm không quan tâm, dù sao những cái thứ này đều có thể biết rõ đại khái. Hiện tại, hắn tò mò đến cùng cái thứ kia là cái gì. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không có chủ động nhắc nhở. Nếu như bị người phát hiện mình có thể nhìn thấu bề mặt Thiên Thạch, cũng có một chút phiền toái. Đinh Thạch rút kim đao ra, gọn gàng gọt lớp vỏ ngoài của Thiên Thạch. Tốc độ vừa nhanh, ổn định, nhanh hơn Tiểu Lục vừa rồi gấp mấy lần. Rất nhanh, một thiên thạch có kích thước bằng một ngôi nhà bị thu nhỏ lại vài lần. Chỉ còn lại một thứ có chiều cao bằng một người. Đợi nửa ngày không có thứ gì, quần chúng xung quanh sớm đã nói những cái lời độc ác. Đinh Thạch không hề bị lay động, không gọt đến một khắc cuối cùng. Gã sẽ không có bỏ cuộc, đây là chức trách của gã. Đinh Thạch mới vừa chạm đao, lập tức dừng lại. Chỉ thấy nơi bị chém, chảy ra tiên huyết. Tiên huyết hiện lên có màu đỏ sậm, một mùi tanh hôi đập vào trong mặt. Hư không cổ thi sao? Không đúng, nếu như là hư không cổ thi, thứ này đã sớm động thủ rồi. Quần chúng tinh mắt nhanh chóng đã phát hiện ra vấn đề. Rất nhanh, Đinh Thạch đào ra một thi thể, dùng đan điền của thi thể có một cái lỗ lớn. Rất rõ ràng, kim đan đã bị người đào đi. Ngoại trừ toàn thân đầy vết máu, những người nơi khác không có một chút dấu hiệu thối rữa. Chỗ ngực cắm một thanh kiếm gãy, tay cầm một ngọc như ý đã bị gãy mất một nửa. Một thi thể của một chân nhân thượng cổ. Đinh Thạch cao giọng nói, đáng tiếc không có kim đan, hai kiện pháp bảo hỏng, giá trị không có được bao nhiêu tiền. Phục sức của Thái Cực đạo trưởng lão không có thua thiệt, kiếm lời rồi. Đinh Thạch nhìn thoáng qua thi thể nói, quả thật không có thua thiệt, có thể còn kiếm lời đến 500 vạn. Đây là tu sĩ đã chết trong trận chiến giữa Đại Hạo Cổ Đại và Tam Mục Nhân. Một số môn phái vì phòng ngừa bí mật của môn phái mình bị tiết lộ. Bình thường sẽ thu mua thi thể của môn nhân với giá cao. Người này là đang kiếp cao nhân, còn có một số mảnh măng của pháp bảo đã bị tàn phá. Hắn có thể bán được 700-800 vạn, cơ bản không thua thiệt, thậm chí còn kiếm lời được một chút. Sau đó lại mở, liên tục mở ra hai cái bảo vật. Một cái là đằng xà tinh huyết, một cái khác là huyết long mộc, nguyên liệu của pháp bảo. Một loại gỗ có hình dạng chân long, màu đỏ như máu, ngay khi vừa xuất thế, lan yên huyết hồng xông lên trời. Bên tai của đám người lờ mờ nghe thấy tiếng gầm của chân long. Bây giờ thấy vậy, tất cả mọi người đã chết lặng. Người này không phải là người mới gì cả, rõ ràng là một kẻ già đời, có kinh nghiệm phong phú. Đến lúc cắt một khối cuối cùng, một cột sáng màu trắng xông lên chân trời. Toàn bộ quảng trường tràn ngập tinh khí nồng đậm, quang mang tán đi. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một thứ hình lập phương dài rộng một tấc rưỡi. Toàn thân óng ánh trong suốt, lơ lửng trong hư không. Ngay khi mà thứ này xuất hiện, trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên một cổ áp lực. Tinh thần ngọc tiết, ba miếng tinh thần ngọc tiết, kiếm bổn rồi. Đám khán giả xôn xao, trong lòng vừa ao ước vừa ghen ghét. Một già một trẻ ngồi trên tầng cao nhất, không có thể ngồi yên. Tiểu tử này quá may mắn rồi. Thái bá nghẹn họng nhìn trăn trối, xong rồi, nguyệt què sắp mất rồi. Ba miếng tinh thần ngọc tiết, giá cả của một miếng ngọc tiết ở trên chợ đen cũng được bán với giá 120 triệu. Không có tính những bảo vật khác, lần này gia quả này trực tiếp mở ra đồ vật có giá trị 360 triệu. Đây không phải là do vận khí, gia quả này có bản lãnh. Thái bá, phiền ngươi mời hắn lên đây. Ở phía bên kia, hai thiên thạch còn lại đều trống rỗng. Lục Khiêm bán châu long mộc, khấu trừ chi phí, chỉ còn lại có tinh thần ngọc tiết và đằng xà tinh huyết. Hiện lãi ròng hơn 3 tỷ. Đương nhiên, tinh thần ngọc tiết cũng không có thể bán, hắn giữ lại có chỗ hữu dụng. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm nhìn về phía Đinh Thạch nói, đạo hữu, nơi này của ngươi có không trung thạch không? Có, giá cả đắt hơn một chút, một tấc 500 vạn. Cho ta 10 tấc đi. Lục Khiêm đổi nửa miếng tinh thần ngọc tiết tại chỗ. Một khi mà chạm tới lĩnh vực của cao thủ nguyên thần, giá hàng đều điên cuồng tăng chóng mặt. Pháp tiền thông thường không có đủ đo giá trị của những thứ này. Chỉ một lát sau, Đinh Thạch đưa một cái hộp ngọc qua, không trung thạch đặt ở bên trong. Không trung thạch là nền tảng của tiểu động thiên, chỉ có thể được khai thác từ tiểu động thiên. Mức độ trân quý không có thể so với tinh thần ngọc tiết. Dù sao, tinh thần ngọc tiết là sản phẩm của tinh thần bị phá hủy, đến từ hư không vô ngần. Độ khó khi mà khai thác cao hơn so với không trung thạch. Lúc này, Đinh Thạch nhẹ nhàng nói một câu, đạo hữu, trưởng quỷ của chúng ta muốn gặp ngươi. Trưởng quỷ sao? Mang ta tới đó. Chương 729 Nhân Trung Long Phượng. Lục Khiêm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý. Chế tạo Bắc Âm Địa Ngục không biết phải hao phí bao nhiêu là không trung thạch. Kết giao với những thương nhân lớn này thì mua không trung thạch cũng thuận tiện một chút. Dưới sự dẫn đầu của Đinh Thạch, Lục Khiêm đi vào tầng cao nhất, được trang hoàng lộng lẫy. Một già một trẻ ngồi trước mặt. Thiếu niên này cho Lục Khiêm cảm giác rất là quái dị. Bên trong sự nam tính mang thêm một chút nữ tính dịu dàng, có khí chất bất nam bất nữ. Vị này là thiếu chủ thứ 13 của Trụ Tuyệt Thành, thiếu chủ Gia Quang, tại hạ là Thái Bá, bái kiến Phong Đô Đạo Hữu. Lão đạo chắp tay nói, hóa ra là công tử của Trụ Tuyệt Thành, ngưỡng mộ đã lâu. Không ngờ thân phận của người trước mắt này cũng không thấp. Mời ngồi, đạo hữu thật là có bản lãnh. Gia Quang tán dương, bản lãnh gì chứ, may mắn thôi. Gia Quang từ chối cho ý kiến, sau đó mới nháy mắt ra hiệu với Thái Bá đứng sau lưng một cái. Thái Bá trình lên khai ngọc, trung tâm của khai ngọc đặt một chồng lá trà và một miếng ngọc bội, không phải vàng cũng không phải là bằng gỗ. Đây là tính vật của khách hàng của cửa hàng Giám Bảo, tất cả vật phẩm mua sắm có thể được giảm giá 30%. Đây là nguyệt què hoa, ngâm uống chút nước vẫn là không tệ. Có lẽ để xua tan cảnh giác của Lục Khiêm, Gia Hoàng nói thêm, đạo hữu yên tâm, mở cửa làm ăn không có sợ khách kiếm tiền. Đạo hữu kiếm được càng nhiều thì nhân khí của thương hộ chúng ta càng dượng hơn. Lợi nhuận chính là cửa hàng thiên thạch là bán thiên thạch, bán một đống đá dở với giá trên trời. Lục Khiêm kiếm được càng nhiều, một chút đổ khách cũng sẽ theo sự nổi tiếng mà đến. Giá thiên thạch trong cửa hàng sẽ tăng lên như diều gặp gió. Cái này đối với bản thân là cả hai cùng có lợi. Những đạo lý này Gia Quang vẫn hiểu. Tại hạ không có ý nghĩ này. Xem ra người tên là Gia Quang này không phải là công tử bột gì. Lục Khiêm mới vừa rồi còn cho là bọn họ không chơi nổi. Mấy người nói chuyện phí một lúc, Lục Khiêm nghĩ đến cái gì nói. Môn phái của tại hạ còn có một chút việc, ta rời đi trước, có cơ hội nói sao. Còn có việc Quan Cảnh Thiên Cung phải xử lý, sau này thương lộ này do mình quản lý sẽ có cơ hội giao dịch. Nói xong, Lục Khiêm xoay người lại. Mặc dù Trụ Tuyệt Thành ở trong hư không, vô ngần so với những nơi khác thì an toàn hơn rất nhiều. Bởi vì ở trên trời, chuyện xảy ra tất cả mọi người đều phải chết. Cho nên, trên phương diện trị an, quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Trên cơ bản, không có xuất hiện chuyện tu sĩ đánh nhau. Một khi bị bắt, sẽ bị phạt rất nặng. Nhẹ thì đi đầu quặng, nặng thì giết chết tại chỗ. Lục Khiêm hóa thành độn quang, bay về phía bắc của Trụ Tuyệt Thành. Hắn muốn tìm tới một thương hội tên là Vũ Dư Thiên, phụ trách cho thuê phi toa và tồn trữ hàng hóa, tuyên bố nhiệm vụ ăn cơm ở trọ dân dân. Âm Cảnh Thiên Cung chính là hợp tác với thương hội này. Cơ quan của Âm Cảnh Thiên Cung nằm trong thương hội Vũ Dư Thiên. Nhân viên ở cơ quan phụ trách mua sắm. Lục Khiêm hiện tại đi qua phụ trách nghiệm thu và tuyên bố danh sách mua sắm mới. Người phụ trách lúc đầu hầu như đã đặt xong nền móng. Lần trước bởi vì tham ô và câu kết với Dương Triều Câu Ly mà bị giết, cho nên mới tiện nghi cho Lục Khiêm. Bay nửa khắc, Trụ Tuyệt Thành có yêu cầu về tốc độ bay, Lục Khiêm không có dám bay quá nhanh. Lúc này, phía dưới bay tới mấy độn đào quang. Độn quang dừng lại phía trước mặt của Lục Khiêm. Một người trung niên tóc đen ngăn lại con đường phía trước cười nói: "Ngươi là Phong Đô đạo nhân của Âm Cảnh Thiên Cung sao? Công tử nhà ta mời ngươi tới một chuyến." "Công tử nhà ngươi? Chẳng lẽ Âm Cảnh Thiên Cung sớm sắp xếp người rồi?" Lục Khiêm mặc dù cảm thấy đường đột, vẫn đi theo nam tử trung niên. Chỉ lát sau đi vào một quán rượu treo đầy đèn lồng đỏ chót. Nữ tử mỗi người đều có dung mạo xinh đẹp, hoàng mập yến gầy kêu gọi khách nhân qua đường. Hóa ra là Thanh Lâu. Nhìn kỹ hơn, đám nữ tử này mỗi người đều là tu sĩ, thấp nhất cũng có tu vi đạo cơ. Giới kỹ nữ cũng đã đạt đến loại trình độ này sao? Thế mà lại có nữ tu ra sân chứ? Đây là tu sĩ của Đào Hoa Phái, đạo hạnh của các nàng chỉ có thể tăng lên trong lúc giao quan, lại có thể gia tăng tu vi, lại có tiền kiếm lợi, cớ sao mà không làm đấy? Đạo nhân trung niên cười nói. Rất nhanh, hai người đã tiến vào một gian phòng trong lầu. Ở phía sau gian phòng, đứng top 5, top 3. Trong đó còn có u quỷ đạo nhân gặp phải trên đế tinh phi toa, một đôi mắt đỏ thẫm cực kỳ dễ thấy. Một thanh niên đã bị bao vây trong đám người, cái trán của người này cũng có thông thiên văn. Phong Đô có đúng không? Âm Cảnh Thiên Cung Phong Đô sao? Nam tử buông chén rượu trong tay xuống, dựa vào ghế liếc Lục Khiêm một cái. Không có đợi Lục Khiêm trả lời, nam tử tự mình nói ra: "Lão Thập Tam là nhân yêu, ngươi có biết không vậy?" Chương 730: Nhân Trung Long Phượng, Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Nhân yêu sao? Nghe đến đó, Lục Khiêm ngược lại cảm thấy có hứng thú. Thân nữ hồn nam không phải là nhân yêu thì là cái gì? Nhân Trung Long Phượng, tên tuổi của Lão Thập Tam ai chẳng biết. Nam tử cười nhạo một tiếng: "Hắn đã cho người điều kiện gì, ta ra gấp đôi." Vừa rồi gã đã hiểu rõ tài năng của Lục Khiêm, có thể nhận ra sự vật bên trong thiên thạch. Không chỉ là có đổ thạch, việc khám phá hư không vô ngần cũng cần phải có người tài giỏi như thế. Bọn họ không phải là tu sĩ nguyên thần, mỗi lần ra ngoài tìm tòi đều phải tiêu tốn rất nhiều chi phí. Nhọc nhằn khổ sở vớt một khối thiên thạch, cuối cùng phát hiện chỉ là một tảng đá dở. Loại cảm giác này làm cho người ta muốn thổ huyết. Có Lục Khiêm gia nhập, giảm xuống rất nhiều chi phí. Được rồi, ta không có muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ngươi sợ âm cảnh thiên cung sao? Nam tử hỏi. Quyết truyền ngọc hoạt của ta được Ngọc Kinh Sơn chống lưng. Chỉ cần ngươi thề cả đời trung thành, ta cam đoan quyền lão hắc đế không có dám động tới ngươi. Phong Đồ đạo hữu, tranh thủ thời gian bằng lòng đi. Âm cảnh thiên cung không phải là nơi tốt gì. U quỷ đạo nhân khuyên nhủ nói. Vừa rồi nhị thiếu chủ thiếu cảnh tìm hiểu tin tức. U quỷ nhìn thấy cơ hội leo lên, lập tức bán tin tức của Lục Khiêm. Đối với Lục Khiêm, U quỷ vừa hâm mộ lại ghen ghét. Nhị thiếu chủ rõ ràng coi trọng gia quả này hơn. Thế mà còn không cảm kích, không biết rõ có bao nhiêu lợi ích sao. Tùy tiện để lại một ít trong tay đều có thể tạo nên một môn phái hương thịnh rồi. Lục Khiêm giữ im lặng. Nhị thiếu chủ tràn đầy lòng tin. Phụ thân của gã cũng là nguyên thần, Ngọc Kinh Sơn còn có động chân. So giam cảnh thiên cung, không quyền không thế, gần đây đã bị Dương Triều Câu Ly chèn ép mà nói, điều kiện tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Không có hứng thú. Lục Khiêm dứt xuống một câu, sau đó đi ra cửa. Chén rượu lập tức nện vào trên tường, khuôn mặt của nhị thiếu chủ vặn vẹo, mặt lúc trắng lúc xanh. Dám từ chối ta. Nhị thiếu chủ nói với đạo nhân trung niên, phân phó người của Vũ Dư Thiên bảo bọn họ làm một chút hành động đi. Lục Khiêm không biết đến là người này. Người này còn là đại cổ đông của thương hội Vũ Dư Thiên. Rõ. Thiếu chủ, chớ có tức giận, người đi ra từ cái địa phương nhỏ chính là không biết tốt xấu rồi. Mọi người nói, cút. Nhị thiếu chủ mặt trầm như nước. Nếu không phải bên trong thành, không cho phép tranh đấu, đã sớm cho người hạ Lục Khiêm rồi. Gã không có dám khiêu chiến quyền quy của phụ thân. Cái quy cũ không được tranh đấu này vẫn là sau khi giết cửu đệ mới lập quy. Một lúc sau, thân hình của đạo nhân trung niên xuất hiện. Bẩm thiếu chủ, tại hạ để cho người Vũ Dư Thiên động thủ, cam đoan người này sẽ không còn xuất hiện trên thế giới nữa. Nam tử trung niên cười xấu xa một tiếng. Được. Nói xong, nhị thiếu chủ một lần nữa rơi vào say rượu mê tiền. Giết người không có tính là cái gì, cho dù là người của âm cảnh thiên cung. Âm cảnh thiên cung không còn là thiên cung quy danh hiển hách năm đó. Thời đại đang tiến bộ, số lượng động chân gấp 10 lần so với trước đây. Mà quyền lão hắc đế vẫn đang dậm chân tại chỗ. Gần đây đã bị Dương Triều Câu Ly chèn ép, đã bị các đồng minh khác phản bội. Các thế lực khác đã bị đàn áp trước đây ngò ngoe muốn động. Môn phái này nhảy nhót không có được bao lâu. Lục Khiêm đi vào Vũ Dư Thiên. Thuê xong phi tòa của Vũ Dư Thiên, thuận tiện nhìn một chút sổ sách. Phần lớn vật liệu cũng rất là trân quý, tinh thần ngọc tiết, thiên thạch hàng băng 10 vạn năm, hư không thi hài vân vân. Trị giá hàng tỷ rồi, đây là vật tư cần có của cao thủ trong các môn phái. Một đoàn người vận chuyển vật tư vào bên trong phi toa. Lục Khiêm đánh giá phi toa có kiểu dáng của quả tiễn trước mắt này. Chiếc phi toa này nhỏ hơn phi toa của Ngọc Hoàng Phái, chỉ rộng hơn 1,5 trượng. Gió ngoài là phù tăng mộc. Lục Khiêm nhìn xung quanh, dùng đổng sát thần nhãn kiểm tra một vòng. Mặc dù nói Vũ Dư Thiên là đối tác hợp tác mấy trăm năm giam cảnh thiên cung, nhưng mà hắn không có thói quen đặt mạng sống của mình trên người khác. Phi tòa phải bay qua khu vực chân không, lôi hải, cương phong. Hơi không có cẩn thận một chút, chính là sẽ mất mạng, không thể không cẩn thận. Loại phi tòa này rất trân quý, chỉ riêng là phù tan mộc đã có giá trị không nhỏ, nói chi là trận pháp tinh vi phía trên. Chỉ trong chốc lát, tất cả các cái vật liệu đã được phân phối trang bị xong xuôi. Không gian dài rộng 10 trượng bên trong được lấp đầy đến tận miệng. Đại nhân đã chuẩn bị xong, ngươi xem một chút. Dương quản sự lấy ra một bức tranh. Đây là bản đồ đánh dấu điểm đến. Pháp trận do Lục Khiêm mở ra, một khi mà mở ra liền thẳng dọc theo con đường này. Trong lúc đó có thể thông qua điều khiển bản vẽ này thay đổi tuyến đường. Đồng thời phía trên có di hình trận pháp. Một khi mà xuất hiện rủi ro có thể thông qua trận pháp trở về Vũ Dư Thiên. Sau khi mà xác nhận một lần nữa, Lục Khiêm leo lên phi toa. Phi toa đột phá vòng phòng hộ của trụ tuyệt thành, đi vào hư không vô ngần, sau đó rơi về hướng đại địa. Lục Khiêm đang ngồi trong phi toa. Lúc này có một bóng đen xuất hiện ở giữa cái lộ trình phía trên trận đồ, lại có một thiên thạch lớn trên đường đi của phi toa. Chương 731: Báo thù không để qua đêm. Bên trong phi toa, đại khái dài rộng khoảng 10 trượng, không gian bên trong được nhồi đầy hàng hóa, mà chỉ có một chiếc ghế đẩu, độ thoải mái dễ chịu căn bản không có thể so sánh với phi toa chuyên môn chở người của Ngọc Hoàng phái. Lục Khiêm dứt khoát tiến vào bên trong Diễm Tâm Kim Cung. Lúc này trận đồ bỗng nhiên phát sáng lên. Con đường đi về phía trước của phi toa vậy mà lại xuất hiện một bóng đen. Một thiên thạch xuất hiện trong phạm vi phi hành của phi toa. Dựa theo tốc độ bây giờ của phi toa, không bao lâu nữa sẽ đụng vào thiên thạch. Phi toa nhìn như là cao cấp, nhưng mà thực ra nó không có được chăm chút cho lắm. Phi toa hình giọt nước có thể thông khí, cột trụ bằng gỗ có thể phòng cháy phòng xét, nhưng khả năng chống va đập rất kém. Trong hư không vô ngần, phi toa di chuyển về phía trước với một tốc độ cực nhanh. Một thiên thạch đen như mực từ từ trôi qua. Không bao lâu, hai cái vật này sẽ đụng vào nhau. Sao mà vận khí chênh lệch như vậy? Rõ ràng không phù hợp lẽ thường, bởi vì lực hấp dẫn của tinh thần, thiên thạch đều có quy luật, đồng thời có thể dự đoán lộ tuyến. Lục Khiêm nhướng mày, điều khiển trận đồ, làm phi toa sửa đổi tuyến đường, tránh khối thiên thạch lớn này. Hư không, vô ngần không có giống với lục địa, thay đổi phương hướng của phi toa cần phải điều khiển tinh vi, tạo thành một vòng cung lớn. Hiện tại thiên thạch có tốc độ rất nhanh, không bao lâu nữa sẽ đụng vào. Xem ra không thể tránh khỏi rồi, miễn cưỡng tránh thoát được cũng sẽ phải đụng khoang thuyền. Áp suất không khí bên trong hư không, vô ngần và phi toa khác nhau. Một khi mà phi toa có vết nứt, bị ảnh hưởng của áp lực, không ngừng mở rộng, cuối cùng toàn bộ phi toa tan rã. Đã như vậy, hiện tại dứt khoát chạy trốn là được rồi. Lục Khiêm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định dứt bỏ hàng hóa, lợi dụng truyền tống trận trở về. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lập tức khởi động cái trận đồ. Sau khi mà khởi động trận pháp, lại không xảy ra cái gì. Đến cùng là ai? Nhị thiếu chủ hay là kẻ thù của Âm Cảnh Thiên Cung? Cho tới bây giờ, nếu Lục Khiêm vẫn còn không biết bị người khác động tay động chân, thì đó thật sự là ngu ngốc. Nhị thiếu chủ có nhiều khả năng hơn một chút, cũng có thể là kẻ thù của Âm Cảnh Thiên Cung. Mọi việc đã như vậy, đành phải điều khiển phi toa tránh khỏi. Thiên thạch cách phi toa càng ngày càng gần. 3.000 trượng, 1.000 trượng, 500 trượng. Phi toa chậm chạp di chuyển sang bên cạnh, tận lực phòng ngừa va chạm chính diện, nhưng mà vẫn có một bộ phận sắp sát qua thiên thạch. Lúc này Lục Khiêm nghĩ đến một kế sách. Thời khắc sắp đụng vào, cửa khoang của phi toa mở ra. Không khí bên trong lập tức phun ra ngoài, tạo thành một động lực mạnh mẽ, làm cho phi toa đột ngột di chuyển sang ngang. Bởi vì tác dụng của áp lực, hàng hóa bên trong phi toa theo đó phun ra ngoài không ít. Nhưng cuối cùng vẫn là vô cùng nguy hiểm, sượt qua người. Cửa khoang một lần nữa đóng lại, không khí bên trong và thiên địa tinh khí trở nên cực kỳ mỏng manh. Lục Khiêm cẩn thận phát hiện bên trên cửa khoang thế mà có thêm một vết nứt. Khe hở này không ngừng mở rộng. Không được bao lâu, chiếc phi toa này sẽ tan rã. Cho dù không có tan rã, một lát nữa đi qua lôi hải, cương phong cũng sẽ làm cho phi toa gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Hiện tại, trốn vào bên trong Diễm Tâm Kim Cung cũng không được. Một khi mà tiến vào hư không vô ngần, Diễm Tâm Kim Cung sẽ phiêu lưu trong hư không. Bên trong hư không lại không có thiên địa tinh khí có thể bổ sung cho. Tiêu hao hầu hết pháp lực trong cơ thể cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Khe hở không ngừng mở rộng, toàn bộ phi thuyền chấn động. Lục Khiêm nghĩ nghĩ, lập tức rút ra một sợi tóc. Kim quang lóe lên, tóc quá thành phù tan mọc, giá vào cái lỗ hổng vị trí ở cửa. Mặc dù dán vào không tính là quá chặt, nhưng mà hắn có thể chống nổi lôi hải và cương phong. Âm Cảnh Thiên Cung, Hoàng Kim Điện, Quyền Lão Hắc Đế ngồi trong đại điện, tùy tiện ngồi xuống, hành công dẫn khí. Xưa nay không có quan tâm công pháp của mình, bị người khác biết rõ. Một trận công phu qua đi, Quyền lão Hắc Đế chậm rãi mở mắt ra. Con người giống như là dòng xoáy rất là tĩnh mịch, hấp dẫn thiên địa vạn vật. Ngàn vạn tinh thần cũng trong đôi con người này. Sao Phong Đô vẫn còn chưa có trở lại? Quyền lão Hắc Đế nhướng mày. Ngay khi mà Lục Khiêm leo lên phi toa, đã có người gửi tin tức tới. Dựa theo tốc độ của phi toa, hẳn là sớm trở về mới đúng. Lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Quyền lão Hắc Đế bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy không trung có một ánh lửa mang theo khói đen nồng đậm. Theo kiểu dáng nhìn lại, tựa như là phi toa. Không xong rồi. Thân ảnh của Quyền lão Hắc Đế lóe lên, xuất hiện trên không trung. Đúng là phi toa của Vũ Dư Thiên. Không đợi cho gã đến gần, phi toa ầm vang một tiếng nổ tung, hàng hóa tứ tán khắp nơi. Sau khi mà khói lửa tan đi, thân ảnh của Lục Khiêm xuất hiện trước mặt của Quyền lão Hắc Đế. Nhìn thấy Quyền lão Hắc Đế, Lục Khiêm cười khổ nói, cùng chủ, chúng ta đã bị người ám toán rồi. Chương 732, báo thù không để qua đêm. Sau đó, nói mọi chuyện xảy ra, kể ra cái chuyện mình đắc tội với nhị thiếu chủ như thế nào, nghi ngờ là người của Vũ Dư Thiên động tay động chân. Còn mẹ nó, Quyền lão Hắc Đế trợn mắt tròn xoe, mà khí đen như mực tản ra từ trên người, hư không phát ra từng tiếng vang không chịu nổi gánh nặng. Cung chủ không nên tức giận, có thể là những người khác làm. Lục Khiêm khuyên nhủ nói, nhất định chính là bọn họ, nhìn âm cảnh thiên cung của ta gặp khó khăn, từng tên nhịn không được thò tay ra, thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Mắt của Quyền lão Hắc Đế tỏ ra sát ý, cười lạnh nói, đã có dũng khí thò tay ra, lão tử sẽ chặt tay của người xuống. Đi. Đi đâu? Đánh đến tận cửa, đi U Quỷ Môn trước, sau đó đi Vũ Dư Thiên, giết hắn đến long trời lở đất. Thế nhưng chúng ta không có chứng cứ mà. Cần gì chứng cứ, ai sẽ chủ trì công đạo cho người? Hả? Đi. Quyền lão Hắc Đế hai tay kéo một phát, xé ra một vết rách trong hư không, sau đó mới nhảy vào trong cái khe. Lục Khiêm mỉm cười, muốn chính là câu nói này. Tượng đất cũng có tính nóng ba phần, thật sự cho rằng hắn không biết nổi giận sao? Hai người tiến vào khe hở hư không, một cảm giác quay cuồng trời đất truyền đến. Thời điểm mở mắt ra, trông thấy phía trước là một cái hồ nước. Nước hồ nổi lên huỳnh quang, quang mang xuyên thấu qua, lờ mờ có thể nhìn thấy được thi thể nổi trên mặt nước. Đây là nơi của U Quỷ Môn. Môn phái này am hiểu ngự quỷ, thường xuyên dùng người sống quyết tế quỷ vật, thường xuyên lọt vào thiết quyền của âm cảnh thiên cung. Đứng ở biên giới hồ nước, Quyền lão Hắc Đế cười nói, nhìn kỹ phương pháp sử dụng chính xác của Diêm La chân thần. Lên! Quyền lão Hắc Đế hét lên một tiếng, thân hình cất cao vạn trượng, lĩnh vực đã mở ra, vạn vật nhao nhao nổ tung dưới áp lực. Chỉ có Lục Khiêm không có chuyện gì, hắn là Quyền lão Hắc Đế tránh đi hắn. Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Địch đã tập kích rồi. Chưởng môn đâu? Chưởng môn ở đâu? Chưởng môn đang ở trụ tuyệt thành. Trong hồ nước ở phía dưới xuất hiện vô số đồn quan. Thời điểm những người này nhìn thấy ác quỷ cao tới vạn trượng, khuôn mặt dữ tợn, sợ hãi đến suýt nữa đã tê liệt ngã xuống mặt đất. Quỷ cao ngàn vạn trượng vỗ một bàn tay xuống, vô số pháp bảo ở trên không cũng đã bị đập nát. Thần thông phép thuật thậm chí cũng không có phá được da của quỷ cao ngàn trượng kia. Bàn tay rắn chắc vỗ xuống, áp lực của nước mạnh thậm chí còn xuyên thủng một số núi xung quanh. Tất cả đều kết thúc. Hồ nước biến mất. Ở phía trước có một cái hố rộng lớn hàng chục dặm. Hồ nước biến mất. Phía trước là một cái hố lớn rộng hàng chục dặm. Đại hố bóng loáng như gương, tựa như là đá kim cương vậy. Tay không bóp kim cương sao? Thật là một lực mạnh nha. Lục Kim tấm tắc, lấy làm kỳ lạ. Dưới loại lực lượng khổng lồ này, bất cứ cái loại thủ đoạn nào cũng hỏng hết. Còn không bằng một bàn tay của người ta. Hôm nay xem như là học được rồi. Báo thù không để qua đêm, nhà tiếp theo. Báo thù không để qua đêm sao? Bây giờ đi đến tổng bộ của Vũ Dư Thiên, giết cả nhà quán. Vũ Dư Thiên nằm ở trung tâm Minh Hải phía Bắc. nằm trung tâm của âm cảnh thiên cung và dương triều Câu Ly, xem như là khu vực giảm sóc giữa hai khu vực. Dựa vào điều này không biết là kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Âm cảnh thiên cung có quan hệ không tệ với trưởng quỹ của Vũ Dư Thiên là Dư Thiên Chân Nhân. Không ngờ âm cảnh thiên cung vừa xảy ra chuyện, đám người này đã rẽ nước trước. Cùng chủ hay là dẫn theo vài người? Lục Khiêm hỏi. Trưởng quỹ của Vũ Dư Thiên nói thế nào cũng là cảnh giới nguyên thành, lại thêm là ngộ của người ta. Lục Khiêm luôn cảm thấy hơi không có an toàn. Không cần, nhiều người ít người cũng thế thôi, không cần phải gọi nhiều người như vậy. Bóng đèn hư không chiếu vào khuôn mặt của Huyền Lão Hắc Đế. Sắc mặt có vẻ âm tình bất định, tà ác kinh khủng. Huyền Lão Hắc Đế ngày thường hòa ái dễ gần, giờ khắc này lộ ra răng nanh hung ác bá đạo. Huyền Lão Hắc Đế tương truyền 36.000 tuổi, thống ngự 36.000 quỷ thần. Huyền Lão chỉ là tuổi thọ kéo dài, hắc giả hỷ nộ vô thường, giết người như ngoé. Đế giả bá đạo uy vũ, duy ngã độc tôn. Mặc dù thời đại trôi qua, vinh quang của Hắc Đế đã không còn, nhưng mà cũng không phải là hạng giá áo túi cơm bình thường có thể khinh nhục. Giờ khắc này, Lục Khiêm dường như hiểu rõ ý nghĩ trong lòng của Huyền Lão Hắc Đế. Báo thù không phải là mấu chốt. Ý nghĩ chân chính của Huyền Lão Hắc Đế là lập quy. Khoảng thời gian này, âm cảnh thiên cung quá mức khiêm tốn, ngoại nhân cũng coi là thiên cung không xong rồi. Hiện tại cần một trận giết chóc, để thế nhân ý thức được âm cảnh thiên cung vẫn là thiên cung mạnh mẽ của năm đó. Rất nhanh, hai người lần lượt tiến vào khe hở hư không. Chuyến đi này cũng thuận tiện quan sát Diêm La Chân Thần. Diêm La Chân Thần đang đi theo con đường chí cường chí cường. Chương 733 Dư Môn Hào Yến giết cả nhà người. Đại Từ Tôn là quỷ thần trong coi Nại Hà Kiều. Thần ma làm loạn trên cầu, không có chỗ nào mà không phải là kẻ ngang tàn một phương. Muốn đè ép được bọn họ thì phải có sức mạnh lớn hơn bọn họ. Cho nên Diêm La Chân Thần bá đạo không gì sánh được. Xuất thủ chuẩn xác hung ác, dùng lực lượng tuyệt đối áp chế yêu ma. Vũ Dư Thiên. Tổng bộ của Vũ Dư Thiên là một thành trì xây dựng ở chân núi. Đó là một thương hội tương đối lớn. Kiểm soát 2 đường hàng không, 3 đường thủy, 18 đường vận tải lớn bằng đường bộ. Việc phát triển các cái tuyến đường kinh doanh ở đây không hề đơn giản như vậy, cũng không phải là chiếm một địa phương thì chính là đường hàng hải. Một cái thương lộ tối thiểu phải 10 vạn dặm trở lên. Ở giữa đi xuyên qua các cái địa điểm có thế lực thiện ác, tinh linh quỷ quái trong rừng. Quỷ dương, yêu dương trên núi đều là những trở ngại lớn đối với đường vận chuyển hàng hải. Cho nên, những thế lực giải quyết được những cửa ải khó này, giảm chi phí thành công, hầu như có thể kiếm được rất nhiều tiền. Dựa vào những cái tích lũy này, Dư Thiên Tinh Quân mới tạo được gia nghiệp khổng lồ như thế. Bên trong thành, tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng có đụng quang rơi xuống. Trong thành có một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, trước cổng cung điện, một quảng trường được lát bằng bạch ngọc. Sàn nhà khắc phù điêu long phượng và khu trần tụ khí pháp trận có vẻ vô cùng lộng lẫy. Quảng trường được xếp hàng trăm chiếc bàn sơn màu đỏ, những thị nữ áo đỏ xinh đẹp không ngừng trình lên tiên đan, cây nho, rượu nho, thịt thú vật, yêu đan và các loại rượu ngon, món ngon, mùi thơm nức mũi, hơi nóng tỏa ra. Tụ khí đại trận, tụ bạch khí quanh quẩn quảng trường, nơi đây giống như là tiên cảnh. Lúc này hầu hết mọi người đã ngồi sẵn trên bàn, thỉnh thoảng còn có người từ trên trời bay xuống. Thanh U trưởng môn của Hạc Sơn Đạo đến chút. Một lão đạo rơi xuống từ trên không, trong tay bưng một cái hộp ngọc. Dạo bước đi vào trong yến hội, cúi tơ vàng thảm hồng là một lão đầu đội dương miệng màu vàng, khuôn mặt trẻ con, trên tay cầm cái vất trần. Người này chính là Dư Thiên Tinh Quân. Bên cạnh có 9 chỗ ngồi, chỉ có 5 cái của người ngồi. Tướng mạo của 5 người cũng có mấy phần giống nhau. Đạo nhân bưng hộp ngọc đến bên cạnh Dư Thiên Tinh Quân 100 trượng. Bần đạo Thanh Nu đặc biệt tới để chúc mừng sinh nhật của Tinh Quân 5.000 năm, chúc Tinh Quân nhật nguyệt đồng quy, thiên địa đồng thọ. Nói xong, giao cái hộp cho hạ nhân bên cạnh. Hạ Nhân mở hộp ra, bên trong là hai đóa tử linh chi. Thanh Nù trưởng môn, hai đóa linh chi ngàn năm. Hạ Nhân cao giọng nói, Thanh Nù đạo hữu, xin mời vào chỗ. Dư Thiên Tinh Quân cười tủm tỉm nói, liên tục không ngừng có người tới, tặng lễ vật cũng có thành ý. Dư Thiên không thiếu những cái thứ này, nhưng lại mang đến cho lão cảm giác thỏa mãn cực lớn. Chính chỗ ngồi bên cạnh là các con của lão, còn có mấy người đang trên đường chưa tới kịp. Dư Thiên sinh 9 con trai, 9 người đều là cảnh giới đàn kiếp. Thế nhân còn gọi là Dư Môn Cửu Long. Lão gia, vũ Dư Thiên của chúng ta ngày càng thịnh vượng, rất nhiều đại thế lực đến ăn mừng. Thuộc hạ cung kính nói, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta không phải là thương hội mà là hào cường một phương rồi. Đừng có nói lung tung. Dư Thiên giả vờ tức giận, nhưng mà niềm vui giữa lông mày của lão không xóa được. Phụ thân, chấp sự của trụ tuyệt thành truyền đến tin tức, nói là bọn họ giết chết một tên trung tầng của âm cảnh thiên cung. Lúc này con trai trưởng đứng dậy, đương nhiên nói gì của Lục Khiêm. Nghe được chuyện này, Dư Thiên nhướng mày, con trai trưởng còn nói thêm. Dương chấp sự là vì lấy lòng của nhị công tử trụ tuyệt thành. Ta cảm thấy so sánh với trụ tuyệt thành, âm cảnh thiên cung có đáng lạ gì. Cuộc mua bán này vẫn tương đối có lời. Hy vọng là phụ thân đừng trách phạt Dương chấp sự. Dư Thiên trầm ngâm một hồi nói, được rồi, lần sau không có thể chiếu theo lệ này nữa. Cho dù là minh hữu hay là tiền đồ, vũ Dư Thiên hoàn toàn thay thế vị trí của âm cảnh thiên cung. Chớ nói chi là âm cảnh thiên cung còn đắc tội với Dương Triều Câu Ly. Nhưng lạc đà gầy chết vẫn lớn hơn ngựa, vẫn nên chú ý nhiều hơn một chút cho thỏa đáng. Nếu không, người ta liều chết cũng phải kéo mình làm đệm lưng, vậy thì không đáng rồi. Phụ thân, ta cảm thấy có thể đem chuyện này xem như một lần dò xét. Nhi tử thứ hai tinh thông mưu lược, chớp mắt, nghĩ ra một tuyệt diệu kế sách. Có nghĩa như thế nào? Dư Thiên nghi hoặc. Quyền lão Hắc Đế bây giờ đã bị người trong triều Câu Ly chèn ép, khẳng định không có dám xuất đầu lộ diện. Nhóm của chúng ta có thể thông qua sự kiện lần này thăm dò ranh giới cuối cùng của bọn họ. Dư Thiên nghe xong, hai con mắt tỏa sáng. Đúng là đạo lý như thế. Thời điểm Đại Minh Hương mở ra lần trước, âm cảnh thiên cung đã tổn thất rất lớn. Sau đó còn có cuộc thanh tẩy lớn, dẫn đến một phần minh hữu rời khỏi. Nhưng người của thiên cung phong tỏa tin tức, không biết cụ thể bọn họ tổn thất thế nào. Nếu thông qua sự kiện lần này biết rõ hư thực của thiên cung, thế thì cũng không tệ. Sao tiểu cửu còn chưa tới? Dư Thiên nhướng mày, 8 đứa con trai đã đến, còn thiếu một người cuối cùng. Các bạn vừa nghe xong tập 78 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.